Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 359, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 11. Góc truyện audio.com, không phải nói, này nguyên chủ không bước ra khỏi cửa một bước sao? Những người đó sao lại biết mặt mình? Cho nên Vân Y đối với hứng thú dạo phố lập tức tắt mất. Nhưng mà đi được một đoạn lại phát hiện tiên giới vậy mà thật sự bàn đào viên. Này hệ thống, thiên giới này không có vương mẫu nương nương, không có thất tiên nữ, không có xích cước đại tiên sao? Ký chủ, mỗi không gian, mỗi thiên giới đều không giống nhau. Tỷ như Tôn Ngộ Không, có thế giới có thế giới không, không nhất định đều phải giống y như nhau. Vậy à, Vân Y lên tiếng, rồi bước vào trong đào viên. Xin lỗi, nơi này không thể đi vào. Vân Y chuẩn bị đi vào. Đột nhiên quan binh canh cửa ngăn cản đường đi Vân Y hứng thú dạo chơi đã hết. Đành quay về tiên cung, về đến nơi thì Khuynh Nhan đã tỉnh từ lâu. Khuynh Nhan lúc ấy đang ngồi ở bàn đá ngoài cửa cung điện. Trong tay, cầm trái cây, cảm, ai, đã trở lại, hoa quả chỗ này cũng không tệ lắm. Rất ngọt, thấy Vân Y trở về. Khuynh Nhan nâng miếng dưa hấu đang cắn dở. Ngoảnh đầu nói với cô, lời tác giả không cần tìm tòi nghiên cứu vì cái gì thiên giới có dưa hấu. Cũng không cần dò hỏi vì cái gì ma giới không có dưa hấu. Hết thảy vì cốt truyện. Ha ha, phải không? Vân Y có chút khó hiểu. Ăn dưa hấu, không bỏ ra sao? Đúng vậy, bên trong rất ngọt, bên ngoài này có chút đắng. Khuynh Nhan gật gật đầu. Hình tượng cao quý lãnh diễm của các ma tôn. Ở trong lòng Vân Y, hoàn toàn tan biến. Vậy ăn nhiều một chút. Ăn, còn có, tầng da với phần trắng trắng ấy không ăn cũng được. Chỉ cần ăn màu đỏ thôi. Vân Y kỳ thật muốn hỏi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng ăn dưa hấu sao? Khuynh Nhan nghe vậy mới cẩn thận suy nghĩ. A ha, hắn như thế nào không nghĩ tới chuyện này. Lập tức, Khuynh Nhan vận pháp thuật. Gọt bỏ lớp bên ngoài. Cắn một ngụm, ôi thật là ngọt, cách chương.